Chuyện kinh dị ngắn, chương 136, C136, tiếng máy cưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, tôi đang ngủ, chợt nghe tiếng máy cưa cứ vang lên liên hồi. Chắc là gần đó có công trình. Chắc họ đang làm việc thôi. Rồi sau đó, nghe tiếng những hạt mưa văng vào trên cửa sổ. Lộp bộp liên tục, còn tiếng máy cưa vẫn cứ rè rè mãi. Chẳng lẽ họ làm việc luôn trong mưa hay sao? Thật là một đêm kỳ lạ. Sáng dậy, tôi hoảng hốt, vì trên cửa sổ dính toàn máu. Chỉ là máu mà thôi. Có những vết đã khô lại thành hình bàn tay. Nguồn, BR, GT, cách chương.